Thời điểm nói lời này, trên mặt Bạch Tiểu lại hiện ra một vòng đỏ ửng, hiển nhiên đang nhớ đến chuyện của mình. Vẻ hung ác nham hiểm trên mặt của Hàn Hàng Trần nhiều thêm, hùng hổ dọa người nói. Hàng đêm sư đệ luôn tưởng nhớ đến sư tỷ, cũng cảm nhận được sự thống khổ trong lòng của sư tỷ, chẳng lẽ sư tỷ không nhìn thấy chân tình của ta dành cho sư tỷ mấy năm nay hay sao? Không biết xấu hổ, Hạ Chỉ Mộng hoàn toàn không cố kỵ thân phận nữ nhân của mình, muốn làm Hàn Hàng Trần mất mặt nói. Người ta yêu thương nhau, tình chàng ý thiếp ngươi làm thế có ý gì? Định dựa vào thủ đoạn ti tiện của mình uy hiếp tiểu lại tỷ tỷ sao? Nếu hôm nay tiểu lại tỷ tỷ không đáp ứng ngươi, ngươi sẽ không thả người phải không? Hạ Chỉ Mộng, công phu hàm dưỡng của Hàn Hàng Trần có chút nhịn không được, ánh mắt như phóng hỏa nhìn Hạ gia tiểu thư, hôm nay nữ nhân này nhiều lần đối nghịch với mình, làm cho hắn phẫn nộ thật sự, đổi lại là người khác, hắn đã một chưởng đánh chết rồi, chỉ vì cô kỵ nàng là người Hạ gia có thân phận địa vị giống mình. Hai người nhìn chằm chằm vào nhau, ai cũng không sợ ai, chàng diện lúc này có chút dương cung bạt kiếm. Đường Phong âm thầm lắc đầu, tên Hàn Hàng Trần này, khí độ quá kém, lại động can qua so đo với một người con gái, khó trách lại tỷ không nhìn hắn vào mắt. Thời điểm hai người nhìn nhau, bên ngoài lại đi tới hai người trẻ tuổi áo mũ chỉnh tề, người đầu tiên bước vào cầm một cây quạt xếp, giả dạng hình tượng. Góc truyện audio.com của mình phong lưu phóng khoáng, trên người mang theo hình tượng ấm áp như mặt trời tháng 3, mà phía sau hắn chính là một người mập mạp, tuy tên mập mạp này trẻ tuổi, bụng hắn bị phệ, trên mặt treo một nụ cười ôn hòa, khuôn mặt to lớn như bị dồn lại với nhau, nhưng trên người tên mập này lại toát ra vẻ phiêu dật nhẹ nhàng, cảm giác quái dị nói không nên lời, ngay cả lúc đi bộ pháp của hắn giống như cự trọng nhược khinh, hoàn toàn nhìn không ra hắn rất mập mạp nặng nề. Người trẻ tuổi đi vào đầu tiên đi tới bên này, cười một tiếng nói. A, Hàn lão đệ tới sớm quá. Dương Cảnh Thái, thoáng cái sắc mặt Hàn Hàng Trần trầm xuống, chẳng những Dương thiếu gia đến, mà ngay cả Thu thiếu gia Thu Phong cũng đến. Nơi ở của Bạch Tiểu lại chưa bao giờ để cho nhiều nam đệ tử tiến vào, lần này chẳng những Hàn Hàng Trần đến, ngay cả nam tử đích truyền của hai nhà khác cũng đến, nếu nói không được Bạch Tiểu lại cho phép, Hàn Hàng Trần không cách nào tin tưởng. Lại tính cả Hà tiểu thư, như vậy một đời trẻ tuổi của ngũ đại gia tộc Bạch Đế Thành đều ở đây, nàng muốn bọn họ tụ tập lại ở đây, muốn làm gì đây? Hàn Hàng Trần có chút âm trầm bất định nhìn Bạch Tiểu lại, mà Bạch Tiểu lại như cũ không bận tâm, chỉ thản nhiên nói. Trước mời hai vị ngồi xuống, Dương Cảnh Thái đem quạt xếp thu lại, vui cười liếc nhìn Hạ Chỉ Mộng, ngồi ở bên cạnh là Thu Phong mập mạp, trên mặt nở nụ cười lấy lòng, sau khi ngồi xuống ôm quyền chào bốn phía, nói. Lại sư tỷ hảo, Chỉ Mộng muội muội hảo, Hàn lão đệ hảo. Nếu không có cương khí chấn động từ trên người hắn tản ra, người khác nhìn vào khuôn mặt của hắn lúc này lại tưởng hắn là thương nhân. Hôm nay cho gọi toàn bộ các ngươi tới, thứ nhất là muốn giúp hai vị sư điệt của ta đoàn tụ với nhau. Thứ hai là muốn mượn cơ hội này nói cho các ngươi một chuyện. Vẻ ửng đỏ trên mặt tiểu lại càng nhiều, Hàn Hàng Tràn nhìn như mê như say, mà tên Thu Phong kia lúc này nhìn giống như một đầu heo, gắt gao nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu lại. Bất quá Đường Phong nhạy cảm phát hiện trong đôi mắt ti hí của tên mập mạp này không có chút thần sắc dâm ô nào, ngược lại lúc nhìn Bạch Tiểu lại, mượn thịt trên mí mắt che giấu, thỉnh thoảng mắt đi mày lại với Hạ Chỉ Mộng. Mập mạp này có chút ý tứ, sư thì có chuyện gì nói ra đừng ngại, nếu chúng ta có thể hỗ trợ, dù phải lên núi đao biển lửa quyết không từ nan. Dương Cảnh Thái tranh thủ vỗ ngực nói, chuyện cũng không có gì quan trọng, chỉ muốn thông báo cho các ngươi một chuyện. Bạch Tiểu lại ngẩng đầu lên nói. Lời đồn đãi về chuyện của tiểu lại cùng Đường Phong suốt 2 năm qua chắc hẳn các ngươi cũng biết và nghi hoặc đến cùng là đã xảy ra chuyện gì có phải không? Sắc mặt mấy tên nam nhân nghiêm túc, xác thực bọn họ đã nghe đồn, nhưng người trong cuộc là Bạch Tiểu lại và thành chủ Bạch Nguyệt Dung chưa từng mở miệng xác nhận. Hôm nay ta gọi các ngươi đến, chính là muốn nói cho các ngươi biết lời đồn về việc trong lòng tiểu lại có nam nhân là chính xác, chính là Thiên Tú Đường Phong. Cho nên tâm ý của các vị sư đệ tiểu lại tâm lĩnh. Chỉ mong muốn sau này không vì chuyện này mà phát sinh chuyện không tốt đẹp, tiểu lại không muốn vì chuyện này có người bị phiền nhiễu. Trong lòng Đường Phong rất ấm áp, đã 2 năm rồi a, 2 năm nay mình chưa từng nhìn thấy mặt lại tỷ một lần, thậm chí còn không nghe nói qua, nhưng dù vậy cảm giác nhớ. Góc truyện audio.com, nhung ra giết khắc cốt ghi tâm này chưa nhạt phai chút nào. Lời vừa nói ra, sắc mặt Dương Cảnh Thái rất khó xem, trán Hàn Hàng Trần nổi đầy gân xanh, duy chỉ có tên mập mạp kia đột nhiên gào khóc trên mặt tràn đầy nước mắt nưới mũi nói. Tiểu lại sư tỷ, sao ngươi không dùng một búa đóng đinh lên Thu Phong ta đi, bản thân ta rất ngưỡng mộ ngươi, về sau ngươi gả cho người khác Thu Phong ta biết sống thế nào. Ta đem Thu Phong vũ lộ đan chân tàng của Thu gia ta tích góp được tặng cho ngươi, ngươi không gả cho tên Đường Phong kia được không?